Chương 1586, tín ngưỡng sông. 5 năm. Chương 1586, tín ngưỡng sông 5 năm mà đang ở cái này một cái thời điểm, 3 phút thời hạn đã là đến rồi. Nã pháo công kích lớn tiếng giống giận dữ, từ ở đây khống chế được phóng ra chỉ lệnh trong miệng binh lính hô lên. Mà đồng thời, tại bọn họ trong tiếng giống giận dữ, tràn đầy tức giận hỏa pháo tiếng rít pháo đạn từ pháo khẩu bị đánh ra thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp cả một cái chiến trường. Từ giữa không trung hướng về phía dưới xem quá khứ, chúng ta có thể xem đến lượn ở dê lớn tạ theo pháo khẩu phát sinh giống giận, nặng đến mấy tấn cương thiết thân thể hướng về phía sau vừa lui về phía sau, phóng ra tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh tạ pháo bắn ra một cái thẳng táp, hướng về chấn nhỏ phương hướng trực tiếp oanh kích tới. Mà hậu phương này ngửa ra sau phóng ra lưu đạn pháo khẩu, cũng là đồng thời mà bạo phát ra một hồi chói mắt hì bạn ạ, còn có khói mù nồng nặc, ném bắn ra đại lượng lưu đạn, dọc theo một cái đường họa dạ bổ hển hướng về cả một cái chấn nhỏ trong che xuống. Thoáng kia trong lúc đó, cả một cái chấn nhỏ bốn phương tám hướng, đều là hiện đầy các loại tiếng rít pháo đạn, trên không trung xẹt qua từng đạo rõ ràng vết đạn, hướng về tiểu trong chấn gào thét mà tới. Chỉ là nhìn trong bầu trời rậm rạp chẳng chịt điểm đen, liền đủ để cho có dạy đặc khủng bố chứng nhân la hoàng lên. Càng chưa nói, những thứ này vẫn là phi hành trên không trung, một ngày rơi xuống đất nói, còn sẽ phát sinh nổ kịch liệt, đem phương viên mấy thước các loại đồ vật đều nổ nát bấy. Mà nhìn kia ở trong bầu trời gào thét mà đến đạn đại bác quy mô, sợ là đem chọn một cái chấn nhỏ đều lê mấy lần đều là không thành vấn đề. Coi như là công kích bị phong ốc chặn lại thì thế nào, chỉ cần tái phát một luân gian công kích, những cường độ này chỉ là theo chân thông thường hôn nở bùn đất không sai biệt lắm phong ốc, nhất định là sẽ bị đánh sập. Đến lúc đó, liền không chỗ có thể trốn. Càng chưa nói, chỉ là một vòng này pháo đạn, muốn đem chọn một cái chấn nhỏ san thành bình địa căn vốn cũng không phải là cái gì vọng tưởng sự tình. Vô luận là đứng ở đường phố Mạc Kỳ Dù Kỳ trên, ngẩng đầu nhìn trước mắt những thứ này chẳng cảnh, vẫn là này tránh ở nhà, chỉ dám len lén xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài bầu trời cư dân, tất cả đều là một bộ bị dọa sợ dáng vẻ, hai tay phủng ở trước người, chặt bế lấy con mắt bắt đầu cầu nguyện đứng lên. Bởi vì, bọn họ biết cái này một cái thời điểm trốn nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà đồng thời, cơ hồ là mắt trần có thể thấy bồng bộ tín ngưỡng chi lực, cũng là chợt mà một cái tăng vọt, hầu như đạt tới bao phủ cả một cái chấn nhỏ trình độ. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường hướng về phía sau lùi lại một bước. Bắt đầu đi, Trương Tường vỗ nhẹ mắt mù lòa thiếu nữ bả vai xuống. Ừ, mắt mù lòa thiếu nữ gật đầu. Sau đó, nàng liền hướng về nóc nhà phía trước hư vô chỗ đi ra một bước, giống như là phía trước thật là sở hữu thực chất mặt đất. Bất quá, trên thực tế, vô luận là người nào đến xem, đều sẽ cảm giác được đây chẳng qua là một mảnh nhỏ hư vô, cũng chỉ có không khí địa phương mà thôi. Thế nhưng, nếu như ngươi là ôm quan niệm như vậy lời nói, như vậy, ngươi tam quan cũng sẽ bị kế tiếp sở phát sinh sự tình đả kích thành phấn vụn. Đang ở nàng bán ra một bước thời điểm, dạ hồng tới hẳn là chỉ là tràn ngập không khí hư vô địa phương, cũng là chợt mà tạo nên một hồi sóng gợn đến, đưa nàng bán ra bước chân cho thừa kế tiếp. Sau đó, mắt mù lòa thiếu nữ giống như là bình thường bước đi một dạng mà bước ra con thứ hai chân, cũng đồng dạng là chúng tên đến rồi hư vô trong không khí. Thế nhưng, thân thể của hắn cũng là không có bất kỳ một tia rơi xuống dấu hiệu. Cảnh tượng như vậy, nếu như đặt ở trung thế giới lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp mà bị cho rằng là thần tích đi. Coi như là hiện tại, như vậy sự tình cũng là bất khả tư nghị sự tình. Mà càng ra bất khả tư nghị đúng, vô luận là người nào đến xem, đều sẽ từ trên người của đối phương xem không ra bất kỳ năng lượng ba động đến. Không có ma lực khuyết tán, không có thiên sứ lực chịu tải, cũng không có trả cờ dạ tràn ra. Ở trong tràng, chỉ có Trương Tường một người hiểu được cuối cùng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình. Đó chính là, dưới chân của đối phương sở đạp không phải không khí, mà là một cái bồng bột lưu động tín ngưỡng chi lực sông. Kia đúng từ trong chấn nhỏ từng cái tín ngưỡng vào thiên sứ giáo hội người trên người lan tràn ra, hướng về trong giáo đường thần tượng tụ đến tín ngưỡng hồng thủy. Đương nhiên, từ điều này bồng bột tín ngưỡng chi lực hồng thủy trong, còn phân chảy ra hai cái dòng suối đến, liên tiếp đến Trương Tường cùng mắt mù lòa trên người của cô gái. Trương Tường trên người liên tiếp tín ngưỡng chi lực dòng suối tương đối to một ít, mà mắt mù lòa trên người cô gái dòng suối thì là tương đối mảnh nhỏ một ít. Nhưng vô luận như thế nào, coi như là chỉ có dòng suối một kích cỡ tương đương tín ngưỡng chi lực, cũng là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực tới. Mắt mù lòa thiếu nữ đi tới trong không khí, có thể chuẩn xác đạp phải tín ngưỡng chi lực sông trên mà không phải rơi xuống, y lý theo dựa vào chính là kêu bao phủ ở trên người nàng tín ngưỡng chi lực dòng suối, theo điều này chủ yếu sông ở hô ứng lẫn nhau lấy sở sinh sinh hiệu ứng. Đây cũng là trương tường giáo hội đối phương, trong đó giống nhau sử dụng tín ngưỡng chi lực năng lực. Chỉ nếu như là ở nơi này một tòa tràn đầy tín ngưỡng chi lực tiểu trong chấn, nàng liền có thể lấy trên người nàng tín ngưỡng chi lực dòng suối làm môi giới, tùy ý điều động quanh người tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, điều động quy mô cùng thi triển độ mạnh yếu, còn phải xem nàng lĩnh ngộ của mỗi người cùng thực lực. Kế tiếp, mắt mù lòa thiếu nữ liền hai tay ôm ở trước người của mình, về phía trước nửa quỳ xuống. Nàng bắt đầu thành kính bắt đầu hướng về phía trước hư vô bắt đầu không ngừng mà cầu xin nổi lên thiên sứ giáo hội thẩm phán thiên sử hỷ gì gì danh tới. Nhưng mấu chốt không phải cái này thành tín ăn xin, mà là theo trong miệng nàng không tuyệt vọng tụng cầu xin thần linh thanh âm, trên người nàng liên tiếp tín ngưỡng chi lực dòng suối, cũng là chậm rãi xảy ra cải biến, phân hóa ra mấy cái nhỏ hơn dòng suối đến, theo phía dưới kia một cái như tải gà một dạng mãnh liệt tín ngưỡng chi lực hồng thủy, bắt đầu lẫn nhau mà kết hợp đứng lên. Sau đó, ở nửa giây sau đó, trên người nàng kia một cái dòng suối, liền cùng nàng dưới chân kia một cái hồng thủy lẫn nhau mà liên hợp lại. Mà cùng lúc đó, ngất trời quang trụ chợt mà bộc phát ra, như thánh quang vậy hào quang màu vàng nóng chợt mà phóng lên cao, liền phảng phất đúng đâm cái này một mảnh nhỏ bầu trời, liên tiếp đến thiên sứ chô ở trong thiên đường. Kia mắt thường không thấy được tín ngưỡng chi lực, bắt đầu như sông một dạng mà phân hóa ra điều điều nhỏ hơn dòng suối đi, dưới vào đến dạ hồng tới khảm nạm ở cả một cái chấn nhỏ phía dưới ma pháp trận trong đi. Mà đang cuộn trào mãnh liệt tín ngưỡng chi lực làm năng lượng dưới vào thời điểm, kia che lấp cả một cái chấn nhỏ vĩ đại ma pháp trận, cũng là bắt đầu dọc theo kia quán thâu vào tín ngưỡng chi lực dòng suối địa phương bắt đầu, từ từ xinh đẹp đứng lên. Thẳng đến, cuối cùng đốt sáng lên cả một cái ma pháp trận. Sau đó, thần tích liền xảy ra tờ S5 canh hoàn tất, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.